chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758 trăm năm khó gặp kỳ 3. Chương 758.758 trăm năm khó gặp kỳ 3. Trần Kính Nam nghe vậy, đáy lòng không khỏi đau xót nói. Ba, đều đi qua, liền không cần nhắc lại tới, hảo, đều nói chút cao hứng. Nha đầu đã trở lại, đêm nay ở nhà ăn bữa tối, ăn xong lại trở về. Từ Đồ Phong tự giác nói, ra ra, ba mẹ, bữa tối ta tới làm, lão gia tử đã sớm bội phục tiểu tử này thức cất nhắc. Thật đúng là vì nhà hắn nha đầu, chuyện gì nhi đều có thể làm a. Kia chủ nghệ, cũng thật là tuyệt, tỏ vẻ Trần gia sư phụ già. Đều đã so ra kém hắn, từ ăn qua Tư Đồ Phong làm đồ ăn lúc sau. Lại đi ăn trong nhà đầu bếp làm, cũng không biết là ăn quá nhiều năm, chán ngấy vẫn là như thế nào. Dù sao đã có chút đần độn vô vị, khá vậy không hảo tổng làm nhân ra nấu cơm cho bọn hắn ăn đúng. Không, lúc này chính hắn đều mở miệng, bọn họ tự nhiên cầu mà không được. Trần Kính Nam nhưng thật ra không sao cả. Nữ nhi đều bị người hống đi, làm vài bữa cơm làm sao vậy? Hiếu kính bọn họ không phải hẳn là sao? Lam từ từ cười nói, Tiểu Phong chủ nghệ thật sự thực không tồi. Chúng ta đêm nay có lộc ăn, Tư Đồ Phong đạm cười nói. Mọi người đều thích liền hảo, Trần Thanh Thanh đau lòng Tư Đồ Phong phải làm một đại gia người đồ. Ăn, mở miệng nói, bằng không, ta giúp ngươi cùng nhau làm. Không cần, ngươi khó được trở về. Hảo hảo bồi bồi ra ra bọn họ đi. Kia hảo, nguyên liệu nấu ăn nói. Trực tiếp làm trong nhà người hầu chuẩn bị tốt là được ân. Ta hãy đi trước, hảo, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trần Thanh Thanh đáy lòng bị điền tràn đầy, một người nam nhân nguyện ý đối với ngươi hảo. Cũng không phải khó nhất đến là, hắn nguyện ý vì ngươi đối với ngươi bên người thân nhân bằng hữu đều hảo. Tư Đồ Phong trở nên như vậy lãnh trầm, còn có thể làm được điểm này. Nàng trong lòng biết hắn có bao nhiêu không dễ dàng, cũng đặc biệt cảm động nha đầu. Lại đây, Trần Kính Nam đột nhiên mở miệng nói, a, làm cái gì, tới học học tiếp nhận trong nhà chuyện này. Trần Thanh Thanh đều đi mau đến hắn bên người. Ngược lại một nhảy ba thước cao, trực tiếp xoay cái phương hướng, đi nàng ra ra nơi đó, ba người vẫn là tha ta đi. Nha đầu thúi, người đây là tính toán cả đời đều không tiếp nhận sao? Không sai. Trước kia ta ba ba không ở còn chưa tính, hiện tại ta ba ba đều đã trở lại, ta làm gì muốn đi học những cái đó. Quả thực lười đến không biên nhi, nhưng không có tiếp xúc quá vài thứ kia người. Vĩnh viễn cũng không biết, những cái đó sự tình có bao nhiêu phiền toái, thượng vị giả đều không phải người làm chuyện này hảo. Sao, mặt ngoài có bao nhiêu phong cảnh? Sau lưng liền phải trả giá nhiều ít nỗ lực. Lam từ từ cũng đau lòng nữ nhi. Cười nói, a Nam, người khiến cho nha đầu lại chơi mấy năm đi. Điển hình nghiêm phụ từ mẫu. Trần Kính Nam bất đắc dĩ nói. Người liền biết sủng nàng. Lam từ từ nhướng mày nói. Ta nữ nhi ta không sủng. Ai sủng? Trần lão gia tử cười ha ha nói. Nha đầu, quả nhiên vẫn là có cha mẹ người. Hạnh phúc nhất đúng không? Trần Thanh Thanh lúm đồng tiền như hoa nói. Đương nhiên, chỉ cần ba ba mụ mụ đều ở. Mặc dù là mỗi ngày đều quản giáo ta, ta đều vui. Đối với cháu gái nhi mười mấy năm qua, đều không có hưởng thụ quá tình thương của cha cùng tình thương của mẹ. Lão gia tử trong lòng cũng là đau lòng, tràn ngập từ ái vỗ vỗ nàng đầu. Hỏi, hôm nay đột nhiên trở về. Chính là có chuyện gì nhi? Ra ra ta trở về liền nhất định là có việc nhi sao? Xem ngươi có tâm sự bộ dáng ân, là có một chút nói đi. Hiện tại không ngừng có ra ra, còn có ngươi ba ba mụ mụ vì ngươi giải ưu, hào đát cảm giác trên thế giới này. Không còn có so nàng càng hạnh phúc người, có hay không? Trần Thanh Thanh đem hôm nay chuyện này toàn bộ đều nói một lần, lão gia tử trực tiếp nhíu mày nói. Giang gia kia nha đầu, cũng đích xác khinh người quá đáng, Lam Tư Tư trực tiếp cấp khí cười, này thật đúng là trăm năm khó. Gặp kỳ ba a, Trần Kính Nam không tỏ ý kiến nói. Trên thế giới này, trước nay cũng không thiếu mệt kỳ ba, ba ba mụ mụ các ngươi cũng cảm thấy nàng kỳ ba đúng hay? Không, mẹ nó đoạt xong giao giao vị hôn phu, hiện tại còn muốn cướp ta. Cũng thật là tuyệt, Tiểu Phong cái gì thái độ, gì cũng chưa nói, cho nàng ném cái ghét bỏ ánh mắt nhi, làm nàng chính mình đi thể hội, Lam Từ Từ trực tiếp cười ha ha ra tiếng, Trần Thanh Thanh tiếp tục. Vô ngữ nói, cư nhiên còn nói, thân thế so với ta hảo, dáng người cũng so với ta hảo, quả thực hết chỗ nói rồi, nha đầu ngốc, vô ngữ cái gì? Loại người này trực tiếp không phản ứng chính là, nhưng ngươi không phản ứng đi. Nhân gia không chừng nhảy nhót cái không để yên, dứt lời. Liền nghe thấy gia phó đi tới nói. Tiểu thư, Giang gia đại tiểu thư cho ngươi hạ thiệp mời, cái gì thiệp mời? Nàng sinh nhật, mời ngươi đi tham gia, phốc, ta cùng nàng rất quen thuộc sao? Mụ mụ ngươi thấy không? Này lại bắt đầu nhảy nhót tìm tồn tại cảm đi. Không biết, mụ mụ ngươi nói ta có đi hay không đâu. Mời ngươi một người, vẫn là Tư Đồ Phong. Gia phó đột nhiên nói, đưa thiệp mời người ta nói. Kinh thành tứ đại gia tộc ngươi, đều mời, ha ha, đây là muốn làm gì? Thị uy sao? Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt châm chọc nói. Ta đây liền đi một chuyến hảo. Ân, đi thôi, dùng một lần giải quyết ân. Thiệp mời đưa cho ta nhìn xem, là, tiểu thư tiếp nhận thiệp mời, liền nhìn đến phía trên thỉnh người là nàng Trần Thanh Thanh. Cũng không có Tư Đồ Phong tên, nàng trong mắt không khỏi hiện lên một mặt hồ nghi, đây là tưởng đơn phương đánh giá. Đem nàng cấp so đi xuống, Trần lão gia tử đột nhiên nói, Giang gia nha đầu sinh nhật, như vậy Giang gia lão đầu nhi sinh nhật cũng là cùng một ngày. Nha đầu. Đây là cho ngươi hạ bộ nhi đâu. À, đến lúc đó ngươi đi. Không có chuẩn bị Giang lão đầu nhi tiệc mừng thọ lễ vật. Có thể hay không mất mặt. Sẽ, bọn họ cư nhiên là cùng một ngày. Như vậy xảo ân. Chúng ta thế hệ trước người đều biết. Giang gia kia nha đầu ở Giang gia được sủng ái. Rất lớn một bộ phận nhân tố là bởi vì. Nàng cùng Giang lão đầu nhi cùng một ngày sinh nhật nguyên nhân. Hảo đi. Cư nhiên còn có thể như vậy. Kia ra ra, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tự nhiên là đi, bị hảo lễ vật, đều đánh tới cửa tới. Nào có không tiếp chiêu? Nhưng, Giang lão gia tử, không sao, hắn không cái kia lá gan dám làm khó dễ ngươi, ra ra. Chúng ta cũng không thể khoác lác, nhân gia chính là lão tư lệnh. Lão tư lệnh tính cái gì? Hiện tại phía trên vị kia vẫn là ta lão nhân hao hết tâm tư đẩy đi lên đâu. Dứt lời, trường hợp thượng một mảnh tĩnh lặng, không ngừng Trần Thanh Thanh. Ngay cả Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều bị khiếp sợ đến trợn tròn mắt, lão gia tử tự biết nói lỡ. Bắt đầu yên lặng không hé răng, mọi người cũng biết. Những lời này trong lòng biết liền thành. Không mang theo nói ra, khó trách phía trước gia gia có thể mời đặng cù gia lão phu nhân. Thân thủ tới cấp nàng hành gia quan lễ, còn có cù gia. Tựa hồ thực duy trì cù tử minh hòa tử ngâm như vậy tuổi nhỏ. Liền yêu sớm quan hệ tựa hồ cam chịu giống nhau, nguyên lai là có tầng này quan hệ ở chỉ cảm thấy. Hắn gia gia thoạt nhìn điệu thấp, sau lưng làm những cái đó sự, thật đúng là nghịch thiên a. Hết chương.